Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Dương Vương là con nuôi của Túc Tông. Túc Tông có rất nhiều con gái, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con Chế Chi. Vị hoàng tử này lớn lên, tính cách ngày càng bộc lộ, các đại thần ngày càng cảm thấy vị hoàng tử này có tính tình bạo ngược, không xứng đáng làm vua. Vì vậy, có đại thần dâng sớ khuyên Túc Tông nhận con nuôi từ hoàng tộc. Túc Tông dù nổi tiếng anh minh cả đời, nhưng vẫn chưa rộng lượng đến mức sẵn sàng trao cả giang sơn cho người khác. Huống chi ông còn có con trai, nhưng cuối cùng, không chịu nổi sự thuyết phục dai dẳng, ông đành miễn cưỡng nhận vài đứa con nuôi. Khi nhận con nuôi từ hoàng tộc, ông vẫn thiên vị con ruột, không muốn ai vượt qua con mình. Vì vậy, ông chọn lựa rất kỹ càng, chỉ nhận những hoàng tử thân thể yếu đuối, tính cách mềm yếu, phần lớn đều đã qua đời. Đến thời điểm hiện tại, người còn sống sót duy nhất là Tương Dương Vương, Khương Triều. Khương Triều sinh ra yếu ớt, lại có dáng vẻ nữ tính, còn thích trang điểm loè loè. Khi Khương Giao lần đầu tiên gặp hắn, cô còn tưởng hắn là con gái giả trai. Hành động của người này cực kỳ lỗ mãng, cả người như không có xương sống, đứng không vững, giống như không có xương sống, hễ xung quanh có vật gì đều phải dựa vào, trông lả lướt và buông thả đến cực điểm. Đặt vào thế giới trước khi Khương Giao xuyên không, bất cứ ai nhìn hắn cũng sẽ xác định hắn thuộc giới tính thứ ba. Khương Giao vô thức siết C, H, A, T, T, A, I của Lâm Tố. Thực ra, nhìn thấy Khương Triều gặp khó, cô lẽ ra phải vui mừng, nhưng khi muốn thử cười, cô lại phát hiện mình không thể nhếch môi. Đối với Khương Giao, Tương Dương Vương chính là cơn ác mộng của cô. Chẳng hạn như chuyện của Chu Duy Minh, kiếp trước đến gần lúc chết, cô mới biết Chu Duy Minh được Tương Dương Vương tiến cử trước mặt Khương Phất Ngọc. Khi Khương Phất Ngọc vừa mới lên ngôi, Khương Triều từng đỡ cho nàng 3 mũi tên trong một cuộc ám sát, cứu mạng nàng, để lại vết thương cũ trên ngực, những ngày mưa âm u vẫn còn đau nhức. Vì vậy, Khương Phất Ngọc cảm thấy áy náy với hắn, nhiều lúc dù Khương Triều có làm gì quá đáng, nàng vẫn lựa chọn dung túng. Nhiều khi, dù biết rõ Tương Dương Vương sai, nàng vẫn thiên vị hắn, giả vờ như không thấy rồi nhẹ nhàng cho qua. Chỉ cần nhìn thấy hắn, Khương Giao đã run rẩy theo bản năng, cảm thấy có chút buồn nôn, phải bịt miệng để kìm nén cảm giác khó chịu. Lâm Tố nhận ra sự khác thường của Khương Giao, liền nắm C, H, A, T, T, A, I cô và kéo cô về phía sau, chắn giữa cô và Khương Triều. Khương Triều bị dính đầy nước mưa, cả người ướt sũng, hắn tức giận mắng. Người cái đồ tiện nhân này, người biết ta là ai không? Người không muốn sống nữa sao? Nói rồi hắn định lao lên, may mắn thay thị vệ đứng bên cạnh nhanh tay giữ hắn lại. Thị nữ run rẩy thông báo, điện hạ, đây là lang quân và tiểu công chúa, ngài không thể làm vậy. Ta mặc kệ ngươi là ai. Lâm Tố đứng trên bậc thềm, nhìn hắn từ trên cao xuống. Tương Dương Vương điện hạ, ngài vẫn nên rời khỏi đây trước đi, quần áo của ngài đã ướt hết, tránh để mất lễ nghi ngay trước điện, ngài cũng không muốn để bệ hạ nhìn thấy ngài trong bộ dạng này phải không? Không chỉ quần áo ướt sũng, phấn trên mặt hắn cũng bị nước mưa rửa trôi, khiến khuôn mặt hắn loang lổ những mảng đỏ tím, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú giờ trở nên dữ tợn như quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, hắn lập tức lấy chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên người ra soi mặt, không kiềm được kêu lên một tiếng, như thể chính mình cũng bị khuôn mặt này dọa sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Khương Phất Ngọc đang định bước ra xem. Khương Triều vẫn luôn rất chú trọng hình ảnh trước mặt Khương Phất Ngọc, nên không muốn nàng thấy bộ dạng này, vội vàng kéo tay áo lên che mặt. Khi Khương Phất Ngọc bước tới, Khương Triều lập tức thay đổi giọng điệu, tỏ vẻ oan ức nói. Tỷ tỷ, hắn bắt nạt ta, hắn đá ta xuống nước. Lúc này cảm xúc của Khương Giao cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, nhưng khi nghe thấy Khương Triều gọi tỷ tỷ, cơn giận lập tức dâng trào trong lòng, đồ trà xanh này, tỷ tỷ cái gì chứ? Trước mặt người ngoài, Khương Giao luôn gọi Khương Phất Ngọc là mẫu hoàng, ngay cả muội muội ruột của Khương Phất Ngọc cũng phải gọi bà là hoàng tỷ, hắn chẳng phải người thân ruột thịt, còn gọi gì mà tỷ tỷ, cố ý giả thân mật, bày ra vẻ thẹn thùng cho ai xem. Cô định nói gì đó, thì Lâm Tố đột nhiên quay người, dựa vào người Khương Phất Ngọc, đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nghẹn ngào. Bệ hạ, thần thị không cố ý, thần thị vừa dẫn A Chiêu đến gặp bệ hạ, vừa đến ngoài điện, không ngờ có người lao ra, thần không kịp tránh mới vô tình làm vị điện hạ này vấp ngã. Xin bệ hạ minh xét, thần thị thật sự không cố ý làm hại Tương Dương Vương. Nếu bệ hạ không tin, thần thị chỉ có thể đập đầu vào đây để chứng minh sự trong sạch. Chàng, Khương Phất Ngọc nhìn người đàn ông khóc trước mặt mình, đôi mắt khẽ mở to, có chút kinh ngạc. Chàng sao lại, cũng, thật sự không cần phải làm bộ đến mức này. Khương Giao nhìn thấy Lâm Tố như vậy, càng nắm C, H, A, T, T, A, Y nhỏ của mình, Khương Triều đáng ghét, lại làm cha cô khóc. Cha sao có thể cố ý được, dù vừa rồi Khương Giao thật sự nhìn thấy, Lâm Tố thực sự cố ý ngáng chân hắn, nhưng cô mặc kệ, cũng kéo lấy áo Khương Phất Ngọc, hùa theo. Mẫu thân, người nói gì đi chứ, cha đã khóc đến thế này rồi, người thật sự nhẫn tâm để cha đập đầu C, H, E, T ở đây sao? Khương Phất Ngọc vội vàng đưa tay an ủi Khương Giao, liên tục nói. Được rồi, trẫm tin các ngươi, người lớn không hiểu chuyện, đứa nhỏ lại thêm dầu vào lửa. Khương Phất Ngọc vô cùng bất đắc dĩ. Tương Dương Vương có vết thương cũ, không nên đứng lâu dưới mưa. Khương Phất Ngọc ra lệnh cho những người xung quanh, còn đứng đó làm gì, mau đưa Tương Dương Vương về. Vâng, những thái giám che ô tiến tới. Điện hạ, mời ngài. Khương Triều che mặt, dường như vẫn chưa phục. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể thiên vị hắn? Những thái giám chỉ còn cách kiên trì mời hắn ra ngoài. Điện hạ, ngài nên về trước. Sức khỏe quan trọng hơn. Tránh ra hết đi. Khương Triều nghiến răng nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Tố, nói bằng giọng lạnh lùng. Bản vương tự đi được. Khương Phất Ngọc cũng không nhìn hắn nữa, bế Khương Giao bước vào phòng. Ngoài trời ẩm ướt, cơn mưa này mang đến cái rét bất ngờ của đầu xuân, thời tiết lạnh hơn những ngày trước. Trong cung đã bắt đầu định kỳ đốt hệ thống sưởi dưới sàn để trừ ẩm, không gian ấm áp, và còn đốt trầm hương. Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Sau khi vào phòng, Khương Phất Ngọc không nhắc lại chuyện vừa xảy ra, mà sai người đến thay giày và tất ướt cho Khương Giao. Lúc này, đã đến giờ cơm tối, cung nữ bắt đầu dọn bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tố đã khóc xong, lạ lùng thay, hôm nay cảm xúc của hắn đến nhanh mà thu lại còn nhanh hơn. Đến khi bữa tối được dọn lên, những vệt nước mắt đã được lau khô, trông như chưa từng khóc. Trong cung món ăn phong phú, không thiếu sơn hào hải vị, đủ loại món ăn với những nguyên liệu chân quý trải khắp bàn. Khi nữ đế và con dùng bữa, không cần người hầu hạ, tất cả cung nhân đều lui ra ngoài. Để ngăn Khương Giao kén ăn, trước khi cô bé bắt đầu ăn, Lâm Tố và Khương Phất Ngọc luôn gắp cho cô vài cọng rau xanh. Khương Phất Ngọc vừa gắp thức ăn vừa mỉm cười hỏi, A Chiêu thấy vị phu tử mới thế nào? Khương Giao liếc nhìn Lâm Tố, xoa xoa mũi. Rất tốt, Lâm Tố đã dạy học hơn 10 năm, rất có kinh nghiệm trong giảng dạy, hơn nữa Khương Giao là con gái hắn, tất nhiên hắn sẽ dốc hết tâm huyết, dạy giỏi hơn Chu Duy Minh nhiều. Hôm nay sau khi sửa lại lỗi sai của Chu Duy Minh, hắn đã bắt đầu dạy cô. Thiên tự văn, từ câu chữ đến ngữ điệu, Khương Phất Ngọc lại nói, vậy sau này A Chiêu học với cha có được không? Khương Giao lắc đầu liên tục, không được, Lâm Tố cười nói. Con bé chắc chắn không muốn rồi, ta cũng không thể dạy nó lâu, vẫn phải tìm cho nó một phu tử mới. Hôm nay nàng có tìm được người nào phù hợp không? Thực ra, nếu có thể, anh Quốc Công là người phù hợp nhất. Ông ấy từng là thầy của ta, đã từng dạy dỗ các công chúa. Hơn nữa, chàng cũng thấy đấy, Tạ Tam Lang cũng do một tay anh Quốc Công dạy dỗ. Trong số bao nhiêu đứa trẻ của nhà họ Tạ thì Tam Lang xuất sắc nhất. Nhưng anh Quốc Công đã lớn tuổi rồi. Ta không muốn làm phiền ông ấy nữa. Khương Phất Ngọc nói, vẫn là nên chọn những người trẻ tuổi, có tinh lực thì hơn. Ta đã sai người lập ra một danh sách, sẽ xem xét từng người, không thể để chuyện như trước tái diễn. Lâm Tố cười nói, nếu A Ngọc không có gợi ý nào, ta có thể giúp nàng chọn một người. Vậy ta sẽ sai người mang một bản danh sách qua cho chàng xem. Trong khi hai người trò chuyện, Khương Giao lặng lẽ ăn cơm. Thực ra về việc chọn phu tử cho mình, cô cũng có tính toán riêng. Cô là công chúa, phu tử của cô chính là thái phó của công chúa. Trong mắt người ngoài, thái phó công chúa phải gắn liền với lợi ích của công chúa, vốn nên đứng cùng phe. Cô chọn phu tử, không chỉ là chọn một người thầy, mà còn là chọn người có thể giúp đỡ mình sau này. Tạ Chi chỉ bận rộn với công việc triều chính, ngay cả ngày nghỉ cũng phải làm việc, phá án ở quan nha. Kiếp trước nếu không phải Tạ Lan Tu tự lôi cha mình vào, Khương Phất Ngọc cũng sẽ không để Tạ Chi chỉ làm phu tử của Khương Giao. Hơn nữa, kiếp này, Khương Giao cảm thấy mình có thể dùng cách khác để lôi kéo nhà họ Tạ. Cô có thể để dành vị trí thái phó của mình để thu hút một thế lực khác hỗ trợ. Cô mới trở về cung, trong tay chưa có quyền lực, suy cho cùng, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào tình mẫu tử sâu đậm của Khương Phất Ngọc và ký ức của kiếp trước. Tuy nhiên, Khương Giao biết rằng sự kiên nhẫn của Khương Phất Ngọc có giới hạn, không thể lúc nào cũng nuông chiều cô như một đứa trẻ. Khương Phất Ngọc đang đào tạo cô làm thái tử. Khi cô lớn hơn một chút, không thể giả làm đứa trẻ nữa, không thể dựa vào sự nhõng nhẽo và khóc lóc để đối phó với kẻ thù. Hơn nữa, cô không biết ký ức của mình có thể giúp được bao lâu. Kiếp này Lâm Tố cũng theo cô trở về cung, có rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo so với kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điểm khác nhau ở một số thời điểm có thể dẫn đến những kết cục khác nhau. Chẳng hạn như lần này khi cô vừa trở lại, Lâm Quả và Lý Tường Vân đã C.H.E.T. một cách bí ẩn trong cung. Điều này đã vượt ngoài ký ức của cô. Những kẻ thù và âm mưu mà cô biết ở kiếp trước chỉ có bấy nhiêu. Hơn nữa, thế lực trong cung vốn phức tạp. Cô có thể dựa vào ký ức để đối phó với Chu Duy Minh. Nhưng nếu một ngày nào đó xuất hiện những người mà kiếp trước cô chưa từng gặp, hoặc ai đó lập mưu hãm hại cô, thì cô sẽ phải làm thế nào? Khương Giao không thích những điều mơ hồ vờ vịt. Cô tin rằng chỉ những gì nằm trong tay mình mới thực sự là của mình. Hơn nữa, Khương Giao nhìn về phía Lâm Tố. Tương Dương Vương là kẻ nhớ thù dai. Hôm nay hắn hẳn đã ghi hận với Lâm Tố rồi. Cách chương.